Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, cũng không cần bất đắc dĩ bắt tay giảng hòa. Misimovic nhìn thấy Vinh Quang đem bóng đá giơ lên, hơi chần chờ, liền đem bóng đá chuyền tới. Hắn không biết Vinh Quang muốn làm gì, nhưng là ở chỗ này trực tiếp sút gôn hiển nhiên là có chút không thích hợp bây giờ cách đối phương. Fan bóng đá còn có ước chừng 37-38 mét đâu. Spartak Moscow phòng tuyến tổ chức phi thường nghiêm mật. Bắt đầu từ nơi này, bọn hắn tầng tầng bố phòng. Tại đi vào trong trong ngoài ngoài đều là người. Bayern Munich không có biện pháp gì tốt lắm. Vinh Quang cũng không có đưa lưng về phía phe tấn công hướng. Hắn xem như đối diện Spartak Moscow cầu môn. Cho nên hắn nhận banh thời điểm, cũng không cần quay người. Kovac lần nữa bước tới. Lần này, hắn thề tuyệt đối sẽ không lại để cho Vinh Quang trước mặt mình thoát khỏi. Cho nên hắn cũng không có nhào đặc biệt mãnh. Sợ Vinh Quang dựa vào tốc độ tới một cái đột nhiên khởi động. Đem hắn hất ra. Trước đó hắn đã ăn cái này thua lỗ. Lần này, hắn tại Vinh Quang trước mặt giữ vững một cái rất bình thường hợp lý khoảng cách. Dự phòng Vinh Quang đột phá. Nhưng hắn tiếp xuống lại nhìn thấy Vinh Quang ở trước mặt hắn vung lên đùi phải. Sau đó còn không đợi hắn kịp phản ứng. Vinh Quang chân phải đã hung hăng đâm vào bóng đá lên. Bịch một tiếng về sau. Bóng đá từ Kovac bên người vọt tới. Nhanh ngay cả hắn ánh mắt đều theo không kịp. Hắn chỉ cảm thấy là thấy hoa mắt. Bóng đá liền không có. Nhìn chăm chú lại nhìn. Chỉ có Vinh Quang bắn xong cánh cửa về sau động tác thân thể của hắn đều nhanh xoay thành bánh quai. Trèo, nhưng chính là tư thế như vậy mới có thể nói rõ hắn vừa rồi một cước kia lực lượng lớn bao nhiêu. Bóng đá tại bay đầy trời trong tuyết gào thét lên tiến lên. Phàm là tại nó thông qua quỹ đạo hai bên. Tuyết lớn tung bay dáng vẻ cùng địa phương khác cũng không giống nhau Vinh Quang đá đi ra một cước. Này xoắn nát gió tuyết đầy trời. Cuồng phong không ngăn cản được nó. Thủ môn Cavalep tư cơ cũng không ngăn cản được. Khi hắn nhảy dựng lên nhào cầu thời điểm. Động tác rất rõ ràng chậm hiển nhiên hắn không nghĩ tới bóng đá biết bay nhanh như vậy. Hắn nhìn xem bóng đá bay tới tái khởi nhảy khẳng định chậm. Hô! Không phải phong thanh, mà là bóng đá từ tay hắn trước cao tốc xẹt qua thanh âm. Bạch! Đây là bóng đá đụng vào cầu lưới về sau ma sát sinh ra thanh âm. Cầu, tiến vào, trên không trung Cavalep tư cơ lúc này mới quay đầu lại. Nhìn thấy bóng đá đã tại cầu môn bên trong. Không sai, ngắn ngủi trong vòng 4 phút, hắn cầu môn lại bị công phá. A o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o n g o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o l. Marcel Lep đang diễn truyền bá thất bên trong, từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Hắn một cái tay bưng microphone, một cái tay nắm chặt nắm tay hướng lên vung vẩy, mà thân thể của hắn ngửa về đằng sau. Cơ hồ muốn té ngã cái lão nhân này phá lệ hưng phấn. Bên cạnh khen ngợi thấy cảnh này cũng cười ha hả. Diễn truyền bá trong phòng bầu không khí đột nhiên trở nên phi thường sung sướng. Vinh, Vinh, Vinh, Vinh. Thế giới dao động. 37 mét sút xa. Lực đại thế chìm. Cavalep tư cơ tại một cước này trước mặt không có chút nào sức chống cự. Chỉ dùng 4 phút. Bayern Munich liền san đều tỷ số điểm số. Vinh lập cú đúp. Vinh Quang. Vinh Quang. Trận banh này xinh đẹp. Quá đẹp. Đối với Spartak Moscow cầu thủ tới nói. Quả cầu này thật bất ngờ. Bọn hắn thật không nghĩ đến Vinh Quang lại ở chỗ này trực tiếp lên chân. Đồng thời còn có thể chuẩn xác đánh vào cầu môn. Đây là hơn nửa hiệp cái kia trạng thái không tốt Vinh Quang sao? Chiêm Tuấn chỉ riêng cũng đang kinh ngạc thốt lên. Kinh hô nhưng không chỉ là một mình hắn người. Tại trong phạm vi toàn thế giới, không ít sướng ngôn viên đều bị kinh điệu con mắt trong vòng 5 phút đồng hồ ngay cả tiến hai cầu. Đây là trạng thái không tốt biểu hiện. Chẳng lẽ hơn nửa hiệp Vinh Quang biểu hiện hoàn toàn là tại mê hoặc đối thủ? Nếu thật là dạng này, đó chỉ có thể nói Vinh Quang diễn kỹ quá mạnh. Hoàn toàn có thể cạnh tranh Oscar tốt nhất vua màn ảnh. Kovac quay đầu sững sờ mà nhìn mình cầu môn. Thủ môn Kavalev tư cơ đã từ không trung rơi xuống. Hắn có thể rất rõ ràng xem đến bóng đá tại cầu trong lưới một màn kia. Không hề nghi ngờ, Vinh Quang cái này bóng vào rồi. Nhưng, hắn làm sao? Lại dẫn bóng rồi. Kovac làm sao đều không có nghĩ rõ ràng. Mình lần này không có cho Vinh Quang cơ hội đột phá. Nhưng hắn như thế vung mạnh một cước. Vậy mà liền tiến vào. Cái này, cũng quá khoa trương đi. Chính là như thế tùy tiện bắn một cước a. Bóng đá vậy mà liền bay vào cầu môn. Kovac đột nhiên có một loại không có chỗ nói rõ lý lẽ cảm giác. Đồng dạng không có chỗ nói rõ lý lẽ còn có Spartak Moscow huấn luyện viên trưởng Fedotov. Hắn ngốc đứng tại bên sân. Lăng lăng nhìn xem trên trận chính đang phát sinh hết thảy. Lúc đầu dẫn trước hai quả cầu. Cục diện thật tốt. Làm sao đột nhiên trong mấy phút ngắn ngủi liền biến thành bộ dáng này. Ai có thể nói cho hắn biết. Đây là vì cái gì a? Vinh Quang tại dẫn bóng về sau. Cũng không có chúc mừng dẫn bóng. Mà là chạy hướng về phía Spartak Moscow cầu môn. Bất quá có người so hắn cách cầu môn thêm gần. Lucas Sutton dẫn đầu vọt vào cầu môn. Sau đó ôm lấy bên trong bóng đá. Quay người liền chạy ngược về. Hắn vừa mới chạy ra vùng cấm địa. Liền thấy chào đón Vinh Quang. Đi. Hắn nói với Vinh Quang. Sau đó ôm bóng đá tiếp tục chạy hướng bên trong vòng. Bayern Munich hiện tại toàn đội sĩ khí dâng cao. Bọn hắn xác thực cũng không cam chịu tâm cứ như vậy bị buộc hòa. Bọn hắn muốn thắng. Cầm xuống trận đấu này về sau. Tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng sân nhà đối Inter Milan tranh tài liền đã mất đi ý nghĩa. Bayern Munich đem nâng lên một vòng thu hoạch được tiểu tổ đệ nhất. Đường Bayern Munich đám cầu thủ vây quanh Vinh Quang cùng Lucas. Đem bóng đá, hộ tống, đi bên trong vòng quá trình bên trong. Luniki nhìn trên đài đều rất trầm mặc. Spartak Moscow fan hâm mộ bóng đá có chút không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Ha ha, hỏa kế. Có một cái Spartak Moscow fan bóng đá vỗ vỗ bên cạnh hắn một người đầu chọc lão. Cái này có chút hung thần ác sát lão đầu chọc xoay quay đầu lại nhìn hắn chằm chằm. Làm gì? Ây, ta chính là muốn hỏi một chút. Chúng ta vừa rồi. Chính là 5 phút đồng hồ trước đó. Là hai cầu dẫn trước đúng không? Lão đầu chọc bị hỏi đến sững sờ. Sau đó phản xạ có điều kiện gật gật đầu. Đương nhiên, hai, không. Vậy bây giờ, vị này fan bóng đá chỉ hiện trường màn hình lớn. Phía trên có mới nhất điểm số. Spartak Moscow 2-2 Bayern Munich. Vị kia lão đầu chọc khí thế cũng trong nháy mắt không có. Hắn sầu mi khổ kiểm mà nhìn xem trên màn hình lớn điểm số biểu hiện. Đang nhìn đài phía trước nhất. Những cái kia cởi hết áo. Sao lấy nửa người trên tại cho đội bóng góp phần trợ uy Spartak Moscow cuồng nhiệt fan hâm mộ. Bóng đá. Tại cái này trong yên tĩnh đột nhiên cảm thấy rét lạnh. Bọn hắn không thể ức chế dùng mình một cái. Lạnh quá. Tranh tài tiến hành đến thứ 61 phút thời điểm. Điểm số biến thành 2-2. Nếu như ngươi tại mấy phút đồng hồ này bên trong tạm thời rời đi. Như vậy chúc mừng ngươi. Ngươi bỏ qua đặc sắc nhất 4 phút. Bayern Munich bằng vào vinh lập cú đúp san đều tỷ số điểm số. Đối ở hôm nay Bayern Munich tới nói. Cái này hiển nhiên là thích hợp nhất kết quả. Bọn hắn tại toàn đội trạng thái không tốt tình huống dưới. Còn có thể sân khách bước hòa Spartak Moscow. Marcel Lep nói, nhưng Vinh Quang cũng không phải nghĩ như vậy. Thế hòa, chưa hề không nghĩ tới. Ta chính là muốn thắng. Cùng lúc đó, tại Spartak Moscow huấn luyện viên tịch trước, Fedotov rốt cục lấy lại tinh thần. Hiện tại điểm số biến thành 2-2. Đã nói xong thắng lợi đâu? Đã nói xong tiểu tổ thứ 3 đâu? Fedotov không cam tâm. 100 cái không cam tâm. Lúc đầu đội bóng là dẫn trước hai quả cầu, mà lại Bayern Munich cầu thủ biểu hiện không tốt. Hạch tâm Vinh Quang trạng thái đê mê. Đây là không còn gì tốt hơn cơ hội. nào nghĩ tới ngắn ngủi vài phút về sau. Vậy mà liền từ dẫn trước bị san đều tỷ số. San đều tỷ số. Hắn thật sự là nuốt không trôi khẩu khí này. Nếu như cơ hội tốt như vậy, chúng ta đều bắt không được đến. Còn thế nào cùng Sporting Lisbon tranh đoạt tiểu tổ thứ 3? Không được. Trận đấu này vô luận như thế nào nhất định phải thắng. Fedotov làm ra điều chỉnh. Hắn cũng không để cho đội bóng tại Bayern Munich thế công trước mặt lựa chọn co vào phòng thủ. Mà là ép ra ngoài cùng Bayern Munich đối công. Spartak Moscow đám cầu thủ đối huấn luyện viên trưởng cái này điều chỉnh cũng phi thường tán thành. Dựa vào cái gì chúng ta giành trước lâu như vậy? Lại tại ngắn ngủi trong vòng 4 phút làm cho đối phương cho san đều tỷ số rồi. Không, chúng ta không thể tiếp nhận. Chúng ta nhất định phải thắng. Mang theo ý nghĩ như vậy, Spartak Moscow đám cầu thủ hướng Bayern Munich cầu môn phát khởi mãnh liệt thế công. Vô luận là Spartak Moscow huấn luyện viên trưởng Fedotov, vẫn là đám cầu thủ, đều cho rằng vinh quang là không thể nào lại uy hiếp được bọn hắn. Kia hai quả cầu là vận khí. Vận khí, vận khí. Vinh quang tiếp xuống biểu hiện tựa hồ cũng đã chứng minh điểm này. Bayern Munich thừa dịp bọn hắn quy mô để lên cơ hội đánh phản kích. Nhưng là lần này, vinh quang lại không có ngừng bóng tốt. Cái kia trong vòng 4 phút ngay cả tiến hai quả cầu vinh quang. Tựa hồ biến mất, ngược lại là trước kia trạng thái không tốt vinh quang lại trở về. Trước máy truyền hình Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá thấy cảnh này thời điểm. Cũng nhịn không được thở dài. Đúng a, bọn hắn làm sao đều quên nữa nha. Làm sao có thể bởi vì vinh quang tại nhất thời bên trong tiến vào hai quả cầu liền cho rằng hắn hết. Thảy bình thường đâu. Trận đấu này hắn tình trạng là rất kém cỏi a. Hiện tại xem ra, kia 4 phút chính là cực hạn của hắn. Hắn tựa hồ tại cái này trong vòng 4 phút hao hết mình tất cả năng lượng. Xem hắn vừa rồi bắn vọt xong lại không tiếp được cầu. Còn thở hồng hộc dáng vẻ. Thật rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Nhưng là, may mắn chúng ta có vinh quang. Cho nên hiện tại chúng ta là thế hòa. Có thể tại sân khách bức hòa Spartak Moscow. Cũng coi như là rất không tệ thành tích. Chúng ta đã rất hài lòng. Không ít Bayern Munich fan bóng đá ở trong lòng nói. Không được, Vinh đã rất bình thường mệt nhọc. Xem ra hắn không có cách nào kiên trì trận đấu này. Ghen lắc đầu nói. Tình trạng cơ thể của hắn không đối. Dưới tình huống bình thường, coi như thời tiết rét lạnh, coi như hạ tuyết, thể năng của hắn cũng không trở thành hạ xuống nhanh như vậy. Nước Đức cũng không phải là không có tiết chiến. Đội y tổ trưởng Wolfert tiến sĩ cũng nói, mặc dù ta không biết hắn đến tột cùng là thế nào. Nhưng thân thể của hắn khẳng định là không có cách nào kiên trì đá xong trận đấu này. Margot ở bên cạnh gật gật đầu. Chokovsky tại làm nóng người sao? Vừa mới đi, Gen nói, cho hắn 2 phút đồng hồ thời gian. 2 phút đồng hồ về sau. Để hắn trở về, Margot đưa tay nhìn một chút đồng hồ trên cổ tay nói với Gen. Được, Gen gật đầu, cũng nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Tâm hắn nghĩ, mình lần này tổng sẽ không lại một chuyến tay không đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.